Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với mảnh ghép thứ hai mang tên Tình Sẻ Chia. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của anh Dũng đang làm việc tại Đồng Nai. Bức thư dài 4 trang giấy học trò được anh viết tay và gửi về cho chương trình. Đó là cả một câu chuyện dài về gia đình anh. Xin được bắt đầu câu chuyện từ những dòng thư anh Dũng đã viết. Hôm nay xa em, tôi buồn và hụt hẫng lắm. Vì tôi đã tìm lại chính mình, cái mà tôi đã đánh rơi từ rất lâu. Em là tất cả và em đã làm cho cái đánh rơi mà tôi đã hoài công vô vọng rất nhiều ấy quay lại rồi. Tôi nhớ em. Và bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trò chuyện và lắng nghe câu chuyện của chính chủ nhân những dòng đầu tiên. Đó chính là anh Dũng. Minh Vy xin chào anh ạ. Dạ em chào chị Minh Vy. Vâng, ở đây bên kia anh nghe tiếng có rõ không ạ? Dạ cũng rõ ạ. Minh Vy cũng nghe tiếng của anh rất là tốt, tín hiệu rất là rõ. Anh đang ở khu vực nào kết nối với chương trình vậy ạ? Dạ em ở Long Thành chị ơi. Đang ở Long Thành. Lúc này cũng hơi muộn rồi nhưng mà không biết là tiết trời ở Long Thành như thế nào hả anh? Dạ em đang ở ngoài sân nên là cũng hơi lạnh lại. Anh Dũng có thể chia sẻ đôi nét về mình cho Minh Vy và các thính giả có thể hình dung được không? Ví dụ như là anh đang làm công việc gì? Hiện tại em thì đang đi học nhưng mà thời gian nữa em cũng cố gắng để đi nước ngoài kiếm tiền để đi xuất khẩu ấy ạ. Đi xuất khẩu lao động á anh? Vâng, cố gắng chị ạ. Và mình đã đi rồi về lại hay là đang cố để được đi? Đang cố việc đi. Anh dự định là sẽ đi làm việc ở đâu? Dạ em thấy bây giờ thì cũng có nhiều cơ hội lắm. Thế mình chọn bên nào nó cảm thấy mà nó yên tâm nhất, hoặc là nó yên tâm, hoặc là nó an toàn nhất thì mình đi thôi. Dạ vâng. Thì cũng có nhiều nơi lắm. Và cho Minh Vy hỏi là ở trong lá thư của anh thì có một nhân vật mà anh được nhắc đến với đại từ em. Thế thì em đây là người yêu hay là như thế nào ạ? Đó bà xã em ạ. Bà xã? Vâng. Thế thì anh đang có bà xã mà anh lại lên một cái kế hoạch là đi xuất khẩu lao động. Thì Minh Vy cảm thấy hơi tò mò một chút xíu. Tại sao anh lại chọn cái cách làm việc, cái cách phát triển cũng như là chọn cái hướng đi là xa gia đình như thế? Bởi vì bây giờ hoàn cảnh cũng tương đối khó khăn. Mà em đi như thế thì may ra mới đủ cuộc sống hạnh phúc được. Thế ý, bây kiến, giờ mình... ý kiến của bà xã như thế nào hả anh? Bà xã thì đại khái là lúc mà xác định cho em đi học này rồi thì đã xác định điều đó rồi. Và bây giờ thì trước khi chúng ta tiếp tục trò chuyện thì Minh Vy xin được trích đoạn lá thư của anh Dũng nhé. Bao yêu thương của tôi dành cho em nay thật mãnh liệt. Tôi sẽ cho em thấy quyết định của em dành cho tôi từ giây phút đầu tiên ấy sẽ không phải là sai lầm. Tôi thật sự tự hào khi ông trời đã ban cho tôi ơn huệ được làm chồng em. Tôi đã lạc lối trong nhiều tháng, chẳng biết đi về đâu và chẳng kiên định được điều gì trong tương lai. Tôi tỉnh lại sau giấc ngủ dài, vì nếu không có gì xảy ra thì có lẽ tôi đã lạc bước đến một nơi nào đó và có thể tôi sẽ mất em. Nghĩ lại, tôi tự thấy mình thật đáng xấu hổ khi đối diện với chính em và đối diện với chính mình. Thế thì anh chị quen nhau trong trường hợp nào ạ? Và năm đó thì anh Dũng đã bao nhiêu tuổi ạ? Dạ em quen bà xã em thì hồi năm em 27 tuổi. Cái năm đó em lên đài VOV giao thông và trong cái câu lạc bộ boyfriend ấy. Dạ. Rồi bắt đầu điện thoại làm quen. Chúng là có số làm quen, sau đó làm quen thì em gặp bố vợ trước khi gặp vợ cơ. Dạ. Rồi sau khoảng thời gian đâu cỡ khoảng tầm tháng 2 tháng ạ. 2 tháng. Xong bắt đầu mới gặp bà xã được. Dạ. Xong rồi đó bắt đầu yêu nhau, xong bắt đầu cỡ năm sau cưới. Cưới khoảng một năm sau vợ có con rồi hai đứa gần được 2 tuổi rồi. Nó vừa đã được 2 tuổi rồi, chính xác vừa được 2 tuổi mấy ngày đấy. Một gia đình rất là ấm áp và rất là trọn vẹn. Thế thì cái thời gian mà lúc mới yêu nhau, người ta nói lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, là có rất là nhiều kỷ niệm đẹp. Thế thì trong rất nhiều kỷ niệm đó, có cái kỷ niệm nào mà khiến cho anh nhớ mãi không? Anh có thể chia sẻ cho Minh Phi và các thính giả được không ạ? Kỷ niệm thì nhiều lắm. Nói chung hồi với lần đầu tiên để gặp bà xã rồi thì em phải thức ngoài đường cỡ khoảng từ 1 giờ sáng đến khoảng 5 giờ sáng gặp. Dạ. Dạ. Cái hồi đó ở ngoài, ở dưới cái đất, ở dưới đất Hóc Môn ấy thì nó lạnh lắm. Dạ. Mà trời hơi mưa nữa. Còn kỷ niệm tiếp, có những kỷ niệm theo thì hồi đó bà xã hồi đang mong đầu xong với nghe tin vợ ở nhà ốm, em chạy suốt Đồng Nai chạy về, chạy bằng cái xe máy mà xe quay tàu á. Dạ. Chạy nói chung về cũng suýt chết. Hồi đó em chạy về đến đâu cái mạng cái dốc ở Thủ Đức ấy, ngay ngã tư Thủ Đức có cái dốc. Dạ. Em dắt bộ suốt từ đó về ngã tư An Sương. Dạ. Để được gặp vợ. Xe nó hỏng mà, lúc đó là cỡ 1 giờ sáng chả ai sửa cho hết. Thế là mình dắt bộ về. 4 giờ sáng về đến nhà. Lúc bà xã ôm xong bà xã khóc. Một chuyện tình thật là đẹp và những cái kỷ niệm rất là tuyệt vời và sẽ mãi mãi không thể nào quên được. Thế thì còn ở giai đoạn này khi hai anh chị đã có một mái ấm, có sự xuất hiện của các thiên thần, thì không biết hiện tại thì hai anh chị như thế nào ạ? Chung bây giờ thì cơ bản ấy thì em cũng hiểu ý bà, mà bà cũng hiểu ý em rồi. Nhưng mà cái chính là bà cũng chưa hiểu hết được em, chưa thể hiểu hết được. Dạ vâng. Cho nên là vẫn còn đôi khi có chút mâu thuẫn nho nhỏ đúng không anh? Dạ. Nói chung cãi nhau nhiều nhưng mà đi xa lại nhớ. Thèm được cãi. Vâng, và Minh Vi nghĩ rằng trong tất cả các tổ ấm, các mái ấm khác, cho dù yêu thương nhau nhiều đến như thế nào thì đôi lúc cũng có một chút mâu thuẫn, một chút trở ngại với nhau, mà nhiều khi ông bà mình hay nói là khắc khẩu mà thôi. Yeah. Bây giờ thì Minh Vi lại tiếp tục với lá thư của anh nhé. Đồng Nai chiều lại mưa, tôi nhớ em, nhớ về những ngày đầu hai đứa gặp nhau, và cũng mùa mưa của 4 năm về trước chúng tôi yêu nhau. Năm tháng cứ trôi đi, tình yêu hai đứa dành cho nhau sau khi kết hôn là những ngày sống với nhau vì trách nhiệm. Nhưng những chuyện đã xảy ra ấy nay lại là liều thuốc có tác dụng mãnh liệt. Em là liều thuốc giúp tôi thoát khỏi thế giới ảo đầy mộng mơ và cũng đe dọa đến hạnh phúc của chính mình. Vì em, tôi đã tỉnh ngộ và biết mình phải làm gì. Bây giờ tôi đã hiểu ra rằng mình quá nhỏ bé, mình quá cố hữu. Vì sự vô tư đáng trách ấy, tôi đã biết sống, biết nhìn đời bằng ánh mắt đầy mong muốn làm tất cả để em được hạnh phúc. Tôi đã biết nhìn thẳng vào con người thật của mình, nơi mà tính cố hữu đầy sự độc đoán đã chiếm hữu linh hồn tôi để vẽ ra một chân dung đầy những mục tiêu của mình. Tôi đã có thể vượt qua sự ích kỷ đầy kiêu hãnh cao xa để được nhìn ra chính tôi và tương lai chính mình. Vì đó là em. Chắc chắn là những người trong cuộc thì sẽ hiểu rất rõ câu chuyện của mình, cũng như hiểu rất rõ những cái điều mà người còn lại muốn tâm sự, muốn chia sẻ. Và nếu như lúc này đây bà xã của anh đang lắng nghe chương trình này thì chị ấy cũng đang hiểu những cái điều anh nói. Cho Minh Vi hỏi là bình thường thì trong cuộc sống hiện tại hai anh chị có chia sẻ với nhau nhiều không? Dạ, chia sẻ thì cũng có, nhưng mà nó cũng có vẻ nó hơi hợt. Cũng hơi hơi hợt. Nói chung cái đó thì nó cũng qua rồi. Bây giờ em lại muốn được chia sẻ nhiều hơn nữa. Vậy thì nếu vậy chúng ta sẽ không nói về quá khứ nữa mà nói về hiện tại và tương lai. Anh cũng có nói rằng anh muốn được nhiều hơn như thế, có nghĩa là chúng ta nhắc đến tương lai. Thế thì anh với những cái điều gì đã vẽ nên, những cái điều trong tương lai của anh? anh sẽ làm gì, anh sẽ suy nghĩ ra sao và anh sẽ thực thi nó như thế nào? Chung bây giờ em sẽ cố gắng hết sức, thứ nhất là phải hoàn thiện tốt cái quá trình học này. Cái thứ hai nữa là mình phải làm sao đó có một cái tài chính, chính tài chính quyết định hạnh phúc được. Dạ. Phải cố gắng thôi. Thứ ba nữa mình cũng phải luôn luôn lắng nghe vợ mình nói gì, con mình muốn gì thì phải cố gắng, chứ không có ham vui hoặc là ham chơi nữa. Đồng Nai chiều lại mưa, những cơn mưa đầu của tháng 10, chợt thấy cô đơn và se lạnh. Nhưng tôi lại thấy vui vì ở một nơi nào đó chắc chắn có một người vợ hiền đang trông theo hình bóng của tôi. Tình yêu hai ta đã bắt đầu thức giấc rồi đấy em. Hãy sống bằng tất cả những gì mình đang có, để người mình yêu từng phút từng giây sống trong hạnh phúc, phải không em? Thành công của anh chắc chắn sẽ có hình ảnh của em trong đó. Tin anh đi, nhớ và yêu em nhiều. Minh Vy nghĩ rằng tất cả những người phụ nữ trên cuộc đời này thì luôn mong muốn điều mà họ mong muốn nhiều nhất đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc thì nó có rất là nhiều định nghĩa, đúng không anh? Mỗi người sẽ có một cái định nghĩa hạnh phúc khác nhau. Và riêng với bà xã của anh, nếu như chị ấy đang lắng nghe chương trình này thì Minh Vy nghĩ chị ấy cũng đang sở hữu một cái hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó thì Minh Vy cũng không dám nói gì nhiều, bởi vì cũng xin nhắc lại một cái câu cố hữu là chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được thôi, mới cảm nhận được điều ngọt ngào mà tình yêu giữa họ mang lại. Và ngoài những cái lời này, những điều mà xuất phát từ sự chân thành của anh muốn gửi gắm đến cho bà xã, thì anh còn điều gì muốn nhắn gửi đến chị ấy nữa không? Chung thì em cơ bản đó thì bây giờ em chỉ muốn một điều là bà xã cứ tin tưởng em đi, tin tưởng em đi, để bởi vì em có một cái niềm tin thì em mới tiếp tục sống được. Dạ vâng. Bởi vì mình muốn có, muốn làm được cái gì đó thành công thì trước nhất là mình phải có cái niềm tin đó mới làm được. Dạ vâng. À, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần tin tưởng thôi, chia sẻ với em nhiều hơn chút xíu nữa thì nó sẽ khác hơn. Minh Vy cũng nghĩ rằng niềm tin là một cái sức mạnh rất là vô hình. Nó sẽ giúp cho con người ta vượt qua rất là nhiều khó khăn mà mình tưởng chừng như mình sẽ bỏ cuộc khi mà mình vừa mới chạm tới, chứ chưa phải là mình đối đầu hay là mình chiến đấu với khó khăn đó. Và Minh Vy cũng hy vọng rằng cái điều anh mong muốn, cái điều anh nhắn gửi thì anh cũng sẽ nhận được nhanh chóng mà thôi. Hy vọng rằng chị ấy nghe chương trình này và chị ấy sẽ hiểu được những điều mà anh muốn nói. Và Minh Vy cũng thay mặt cho 365 ngày hạnh phúc một lần nữa rất là cảm ơn anh Dũng đã chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Và mong rằng anh sẽ sớm nhận được những phản hồi thật là tuyệt vời từ bà xã của mình anh nhé. Và một ca khúc này chương trình xin được gửi tặng cho cả hai anh chị, bài hát mang tên Vệt Nắng Cuối Trời với phần thể hiện của Tiến Minh.